Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, Phân Bảo Nhai, Đạo Lăng. Một cái lão đảo kém chút ngã chồng vó trên đất, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, con ngươi kém chút trợn nứt, tức nhưỡng, âm dương nhất khí hồ, tụ bảo bồn, tiên đan lô, phân bảo nhai. Này năm vị đều là đại danh, đỉnh đỉnh thập đại độc nhất vô nhị chí bảo. Tức nhưỡng cũng trồng các loại thần dược, âm dương hồ lô có thể trong nháy mắt đoạn nhân sinh tử. Tụ bảo bồn thu nạp thiên hạ kỳ chân, tiên đan lô luyện chế các loại kim đan đại dược, cho tới phân bảo nhai. Đạo Lăng nghe nói qua một ít nghe đồn, nó có thể tăng lên các loại bảo vật phẩm chất. Tức nhưỡng, ngươi nói thật giả, nó là phân bảo nhai. Đạo Lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng, không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Phí lời, bản đại nạ ánh mắt làm sao sẽ nhìn lầm. Tức nhượng dị thường bất mãn nói, đây chính là tiểu bảo. Tuy rằng thần năng đều tiêu hao hết, bất quá là nó không sai. Đạo Lăng mãnh hít một hơi khí lạnh. Trong truyền thuyết, Bảo Sơn cấm khu truyền thừa sơn, ngày xưa gửi vô cùng vô tận bảo vật. Bởi Bảo Sơn cấm khu ngày càng mở ra, bảo vật trên căn bản đều bị nhận chủ. Hiện tại phân bảo nhai còn sót lại những này to đẳng chí bảo. Nếu như nó thực sự là phân bảo nhai, tất cả những thứ này đều nói xuôi được. Bởi vì trong truyền thuyết phân bảo nhai, đem một tôn phổ thông chí bảo đặt ở phân bảo nhai trên, nó có thể mang bảo vật phẩm chất không ngừng tiến hóa. Cái này công hiệu quá mức khủng bố, quả thực là muốn nghịch thiên. Nếu như Đạo Lăng lấy ra một tôn phổ thông chí bảo, phân bảo nhai liền có thể đem bảo vật này lên cấp đến hàng đầu cấp độ. Đây chính là một cái trời sinh báu vật a. Đạo Lăng không nghĩ tới ở đây gặp phải phân bảo nhai, hơn nữa rơi xuống trong tay mình, kích động không còn gì để nói thứ tự. Ha ha, bảo vật này dĩ nhiên rơi vào trong tay ta, thực sự là gặp gỡ may mắn to lớn. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Phân bảo nhai cố nhiên có thể đem các loại bảo vật phẩm chất tăng lên tới đỉnh phong, nhưng là cũng cần đánh đổi. Tức nhượng hừ một tiếng, cái này phân bảo nhai nội hàm thần năng đều tiêu hao hết, muốn một lần nữa bắt đầu dùng, phải hao phí thiên đại đánh đổi, ngươi căn bản hoa không lên. Như thế nào mới có thể làm cho nó khôi phục như cũ? Đạo Lăng vội vã không nhịn nổi hỏi. Bởi vì phân bảo nhai chính là một cái khủng bố luyện khí thánh giả, nó công hiệu quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng tụ bảo bồn cũng có thể luyện chế bảo vật, thế nhưng tuyệt đối không có phân bảo nhai mạnh mẽ như vậy. Bởi vì truyền thuyết nó có thể cùng thời gian đào tạo vô tận bảo vật. Phân bảo nhai to lớn nhất công hiệu là đào tạo bảo vật, mà không là luyện chế. Nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không gian nan. Sưu tầm thiên hạ thần kim, rèn luyện thành chất lỏng tu bổ hắn hao tổn tiềm năng. Tức nhưỡng chật lưỡi, cái này có thể không thoải mái. Hơn nữa hiện nay ngươi cũng dùng không được, liền nhân thế gian điểm ấy gia sản, dùng phân bảo nhai đó là quá lãng phí. Ngươi phải biết, phân bảo nhai đều có thể đào tạo đỉnh cấp chí bảo, nó mạnh nhất cấp độ, có thể mang bảo vật phát triển thành tiên đỉnh chí bảo. Tức nhưỡng, ngươi nói thật hay giả? Đạo Lăng yết hầu đều lăn động đầy, âm thanh có chút run. Có thể bồi dưỡng ra hỗn độn chí bảo, tiểu tử ngươi dĩ nhiên hoài nghi bản đại nã. Tức nhượng nổ quát, bản đại nã nói đương nhiên là thật, tiểu bảo năng lực là vô dung hoài nghi, mặc dù so với bản đại nã còn kém chút, bất quá cũng thật là tuyệt vời. Vậy ta chẳng phải là có thể bồi dưỡng ra hỗn độn chí bảo, đạo lăng cả người đều đổ mồ hôi. Đừng nằm mơ, tức những mặt đen lại nói. Ngươi cho rằng là cái bảo vật liền có thể đào tạo đứng dậy. Muốn phân bảo nhai đem bảo vật đào tạo đến bực này cấp độ. Chỉ có một điều kiện. Nhất định phải là phân bảo nhai dựng dục ra đến tiên thiên chí bảo phôi thai mới được. Nó còn có thể thai nghén tiên thiên linh bảo. Đạo lăng trợn mắt lên. Tin tức này lật đổ hắn tư duy. Cái tên này đến cùng là cái gì làm ra đến? Đó là đương nhiên. Bất quá ngươi căn bản không thể làm đến. Muốn nó thai nghén, nhất định phải sưu tầm thiên hạ tiên thiên thần kim mới được. Tỷ như tiên thiên huyết ngọc, thậm chí tiên thiên chi khí, tiên thiên đồng tinh. Hơn nữa muốn dựng dục ra đến tiêu hao thời gian cũng cực kỳ dài lâu. Tức nhưỡng nói rằng, tiểu tử, ngươi thái cực đồ chính là nó dựng dục ra đến. Hơn nữa là phân bảo nhai dựng dục ra mạnh nhất bảo vật một trong. Giá trị muốn có thể so với đế binh. Cũng là phân bảo nhai tiểu tử này từ mới vừa sinh ra liền bắt đầu thai nghén phôi thai. Này đầy đủ thai nghén trăm vạn năm tháng A. Muốn lần thứ hai dựng dục ra mạnh như vậy đồ vật. Trên căn bản không thể. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Thái cực đồ dĩ nhiên là phân bảo nhai dựng dục ra đến rồi. Tin tức này cũng thật đáng sợ. Ta nếu là có một ngày có thể đem phân bảo nhai tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Nó liền có thể thai nghén hỗn độn chí bảo. Đạo lăng nhiều lần truy hỏi. Tin tức này quá kinh người. Để hắn không thể không coi trọng. Không thể. Tức nhượng lắc đầu nói. Tiểu tử. Ngươi cho rằng đây là phân bảo nhai toàn bộ. Này chỉ có điều là hắn một phần lớn mà thôi. Ta vừa nãy kiểm tra một chút. Tiểu bảo linh hồn không ở trong này. Quan trọng nhất. Vị trí mất tích, muốn thai nghén đỉnh cấp chí bảo, độ khó đều rất lớn, trừ phi có thể đem tiểu bảo tìm tới. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo, này chẳng phải là muốn cao hứng hụt một hồi. Tiểu tử, ngươi đừng quá tham lam, này cũng là chuyện tốt, phân bảo nhai làm sao có khả năng sẽ giúp ngươi thai nghén chí bảo. Tức nhượng hừ nói. Ngươi nói cũng đúng, đạo lăng gật gật đầu, nói rằng, tuy rằng không thể dựng dục ra hỗn độn chí bảo, thế nhưng thai nghén cao đẳng chí bảo nên không có vấn đề gì, thậm chí đỉnh cấp chí bảo. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ đến quá tốt rồi, muốn đem tiểu bảo tiêu hao tiềm năng tu bổ lại đây, này nhưng là một cái thiên đại công trình. Hơn nữa cuối cùng cũng phải tìm đến một cái luyện khí đại tông sư nắm giữ phân bảo nhai. Ngươi căn bản không được. Này phân bảo nhai không phải ai đều có thể nắm giữ. Không tinh thông luyện khí căn bản không cách nào đưa nó phát huy đến mạnh nhất cấp độ. Tức nhượng hừ nói, còn có muốn thai nghén đỉnh cấp chí bảo. Cần thiết tài nguyên là một cái không gì sánh được đáng sợ con số. Ngươi ra không lên, cái này trước tiên không vội. Có phải là ta chỉ cần có thể để nó khôi phục. Nó liền có thể đào tạo bảo vật. Đạo lăng truy hỏi, đương nhiên, phân bảo nhai đào tạo bảo vật. Liền cần các loại thần mỏ vàng dịch. Hắn là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn có bao nhiêu hắn liền có thể hấp thu bao nhiêu. Hấp thu tinh hoa ở phản phổ đến đồ vật bên trong. Tăng lên đồ vật tiềm năng. Tức nhưỡng mãn khẩu nước bọt bay ngang. Nói một đống lớn. Đạo lăng hít sâu một cái. Tất cả vẫn là gốc gác vấn đề à. Liền tỉ như tức nhưỡng. Tức nhưỡng là đáng sợ bồi dưỡng các loại thần dược. Thế nhưng tiền đề là phải tìm được có đủ nhiều năng lượng chống đỡ tức nhưỡng đào tạo. Bất quá hiện nay nhân thế gian đã thỏa mãn. Có thánh phẩm long mạch. Hiện tại nhân thế gian chính tao ngộ đại kiếp nạn. đào tạo thần dược sự tình còn muốn ở chậm một chút. Hiện tại tuy rằng có một phần phân bảo nhai, nhưng là thiếu hụt thần kim tinh hoa. Bất quá điểm ấy đạo lăng không là quá lo lắng. Vũ trụ vùng cấm khai phá đã càng ngày càng thuận lợi. Một khi hướng về nơi sâu xa đẩy mạnh, tất nhiên có thể tìm tới một ít thần mỏ quặng. Đạo lăng rất rõ ràng, ai nắm giữ thần mỏ quặng càng nhiều, ai liền càng giàu có. Đạo lăng ca ca, ngươi nghĩ gì thế? Nhìn vùi đầu suy tư đạo lăng, Khổng Tước thấp giọng nói, có phải là đang suy nghĩ lần này nhân thế gian sự tình? Khổng Tước đã biết nhân thế gian gần tao ngộ một lần cực đoan hung mãnh kiếp nạn, liền gần 5 năm rồi. Coi như thế đi, lần này ta đều không có mấy phần chắc chắn. Đạo lăng gật đầu, nội tâm không lo lắng là giả. Thế nhưng nhân thế gian bỏ chạy, đạo lăng không nghĩ tới. Nhân thế gian một khi rút khỏi đi, chắc chắn lời đồn nổi lên bốn phía. Chuyện này đối với một cái thế lực mà nói, đả kích quá nặng nề. Có thể đối mặt chính là Thánh Viện. Khó đoán sống chết, nói không chắc nhân thế gian sẽ triệt để diệt. Bất quá đạo lăng vẫn có sức lực. Nếu là một chút sức lực đều không có, nhân thế gian còn không bằng bỏ chạy. Đạo lăng cảm giác thời gian rất gấp bách, biên cảnh bất cứ lúc nào đều muốn mở ra. Thanh niên mặc áo lam nhất định phải chém xuống, mà đối mặt chính là Thánh Viện như vậy một cái quái vật khổng lồ. Ầm một tiếng, thời không đại môn đột nhiên ổn định. Đạo lăng biết chỗ cần đến. Muốn bắt đầu rồi. Qua tử con mắt mở, hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Tàng giới đại chiến đã triển khai. Tinh thần học viện cường giả bị đạo lăng từ trí bảo bên trong không gian gọi ra. Qua tử có chút không muốn đem tinh thần điện giao cho bọn họ. Tinh chính bọn họ cũng bất đắc dĩ. Dù sao cũng là nhân thế gian bước ngoặt sinh tử. Nhưng lúc này đây cũng là tinh thần học viện bước ngoặt sinh tử. Nếu là tinh thần điện không trở về, như vậy tinh thần học viện có thể bị nhổ tận gốc. Không có hỗn độn trí bảo tọa chấn, tinh thần học viện căn bản không là vạn tượng học viện đối thủ. Bởi vì vạn tượng học viện cũng có một tôn hỗn độn trí bảo. Bắt đầu rồi, đạo lăng nắm Khổng Tước tay ngọc, nhanh chân đi ra phía ngoài. Hết chương.